Giang La, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 03 Giang La, Hạ Hữu Nhàn tất nhiên biết Giang La đã ra tù. Trước đây, cô ta chỉ xem Giang La như một con ngốc, nhưng gần một tháng nay lại có cảm giác nguy hiểm. Hạ Hữu Nhàn nghe nói ông cụ nhà họ Giang đã để lại cho Giang La một số tiền lớn. Giờ đây, Giang La đang sống trong một căn phòng tổng thống có tính bảo mật cao, cả ngày không ra khỏi cửa, ngay cả Cố Quân cũng không tìm ra tin tức. Vì vậy trong tháng này, mỗi lần gặp Hạ Hữu Nhàn, Cố Quân đều có vẻ mất tập trung, còn nói mình bận. Giang La làm sao có khả năng nhận được vai diễn này? Hạ Hữu Nhàn cảm thấy cơn tức giận như trào lên khỏi lồ âm ngực, khuôn mặt méo mó ném điện thoại xuống đất. Theo thông lệ, trước khi bắt đầu quay phim thì các diễn viên phải có mặt để chụp ảnh tạo hình. Vì vậy, ngày tôi tham gia đoàn làm phim, có thể nói là gây chấn động. Họ không nghĩ rằng người đảm nhận vai nữ phản diện Lê Thanh Tùy là Giang La, người đã gây tai nạn và bị bỏ tù 5 năm trước. Mọi người trong đoàn làm phim đều không dám tin, tại sao đạo diễn lại dám dùng tôi một người có tiền án. Cố Quân và Lục Thanh Thần cũng có mặt. Hơn một tháng qua, họ không gặp được tôi, nay biết tin tôi tham gia đoàn làm phim còn vô cùng sốc. Sau khi biết là tôi nhận được vai diễn này, Cố Quân gọi điện yêu cầu Biện Kỳ An đuổi tôi khỏi đoàn. Anh ta nói rằng tôi chỉ là đang làm loạn, căn bản không biết diễn xuất. Biện Kỳ An tất nhiên không đồng ý, dù sao việc này cũng không do anh ta quyết định. Tại sao tôi biết? Bởi vì Biện Kỳ An lập tức gọi điện tới báo tin. Ban đầu anh ta nghĩ rằng chuyện tôi vào đoàn làm phim có sự nhúng tay của Cố Quân, còn có ý không hài lòng với nhà đầu tư này. Tuy nhiên, sau đó anh ta phát hiện ra Cố Quân không hề biết tin tức của tôi, lại càng thêm sợ hãi tôi hơn. Tôi không ngạc nhiên khi thấy Cố Quân và Lục Thanh Thần xuất hiện tại đây. Khi tôi lái chiếc xe đua đến đoàn làm phim, Cố Vân và Lục Thanh Thần đều nhìn qua. Tôi mặc chiếc váy dài khoe thân hình nóng bỏng hoàn hảo. Trong một tháng, tôi đã nuôi dưỡng được tỷ lệ vàng hoàn hảo của cơ thể con người. Vì thế lúc xuất hiện, tôi chính là tâm điểm tuyệt đối. Khi tôi xuất hiện, xung quanh không một tiếng động, ngay cả nụ cười đang cố gắng duy trì trên mặt của Hạ Hữu Nhàn cũng trở nên buồn cười. Mọi người đột nhiên phát hiện, không cần phải đè bẹp sự nổi bật của Hạ Hữu Nhàn, chỉ cần có tôi ở đó, những người khác đều chỉ là phụ. Giang La, ngay cả Cố Quân cũng không dám chắc tôi là Giang La. Tôi mỉm cười nhẹ với anh ta, trực tiếp đi thẳng đến bên cạnh Biện Kỳ An. Đạo diễn Biện, tôi không đến muộn chứ? Biện Kỳ An giật giật khóe miệng, cố gắng giấu đi sự sợ hãi sâu kín trong mắt, vẻ mặt ôn hòa. Không. Hôm nay chúng ta chụp ảnh tạo hình, cô đi thay đồ diễn đi. Nếu anh ta không phải là một kẻ khốn nạn, Biện Kỳ An quả thực là một gã đàn ông hào hiệp. Bởi vì anh ta là người duy nhất chống lại được sức quyến rũ của tôi, chỉ vì sự sợ hãi khiến anh ta càng thêm bất an. Nói cách khác, anh ta cũng là người duy nhất biết tôi nguy hiểm đến mức nào. Tôi vừa muốn vào phòng trang điểm, Cố Quân đã không kiên nhẫn chạy theo sau. Giang La, anh ta nắm lấy tay tôi. Chúng ta cần phải nói chuyện, chuyện cách đây 5 năm đều là hiểu lầm, đó không phải là ý tưởng của Hạ Hữu Nhàn, nếu cô muốn trách hãy trách tôi. Tôi giãy giụa thoát khỏi tay anh ta, lùi ra một khoảng cách, theo bản năng che mũi, sự chán ghét trong đáy mắt không hề giấu giếm. Tất nhiên tôi phải trách anh và ghét anh rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi khoảnh khắc tôi ở trong tù, tôi đều nghĩ, tại sao anh không chết đi, Hạ Hữu Nhàn không chết đi. Lục Thanh Thần không chết đi. Tại sao những con súc vật như các người vẫn có thể sống? Đó là những suy nghĩ thật sự của Giang La. Không ai sau khi đối mặt với những cú sốc như thế mà vẫn ngu ngốc giữ lòng trung thành với Cố Quân. Giống như sau khi biết tôi có thể giúp cô ấy báo thù, Giang La không ngần ngại lựa chọn giao phó linh hồn mình cho tôi. Ông của cô ấy không còn, Giang gia đã sụp đổ, tất cả đều do Cố Quân gây nên. Cố Quân nghe thấy những lời này, đáy mắt chợt lóe lên sự hoảng loạn và đau khổ, giọng nói chán ghét của tôi không hề giả tạo, anh ta không thể tìm thấy một chút tình cảm nào trong đó. Trong khoảnh khắc đó, Cố Quân thấy tim đau nhói, một cảm giác hoang mang chưa từng có. Ở phòng trang điểm bên kia có khá nhiều người, tôi thậm chí không hạ âm lượng, tất cả mọi người đều nhìn qua đây, Biện Kỳ An cũng bị sốc. Chuyện Giang La ngồi tù ai cũng biết, không ngờ tôi lại dám nói ra. Nhiều người còn vô thức nhìn về phía Hạ Hữu Nhàn. Hạ Hữu Nhàn và Lục Thanh Thần đều không dám tiến lên, nhìn về phía tôi với khuôn mặt ngày càng trắng bệch. Đừng nói những chuyện này ở đây. Cố Quân còn sót lại lý trí vẫn muốn ngăn tôi lại, tiến lên muốn nắm lấy tay tôi. Tôi mất kiên nhẫn đẩy anh ta ra. Tránh ra một chút, đồ hèn. Tôi đẩy mạnh, Cố Quân lảo đảo suýt thì không đứng vững. May mắn có một người của đoàn phim vô thức vươn tay đỡ lấy anh, nếu không thái tử của thành phố A đã bị tôi đẩy ngã xuống đất. Tin tức này ngày mai có thể lên hot search nổ 3 ngày 3 đêm. Mặt Biện Kỳ An biến sắc, cuối cùng nhớ rằng đó là nhà đầu tư, vội vàng tiến lên hòa giải. Giang La, cô nhanh chóng đi thay trang phục diễn đi, tôi và Cố tiên sinh còn có việc quan trọng cần bàn bạc. Tôi vào phòng trang điểm, Cố Quân được Biện Kỳ An kéo đi. Hạ Hữu Nhàn đứng yên một chỗ, thậm chí không giữ được vẻ điềm đạm thường thấy. Mọi người đều rất tinh tế, những người ở đây đều biết Cố Quân là hôn phu của cô ấy, họ sắp kết hôn. Bây giờ Cố Quân lại mập mờ với Giang La, chuyện Giang La và Cố Quân đính hôn 5 năm trước mọi người đều biết. Nhưng sau khi Giang La vào tù, Cố Quân tuyên bố Giang La là người bỏ trốn sau khi gây ra tai nạn giao thông nên không xứng đáng làm vợ sắp cưới của mình. Với quyền lực ngày càng to lớn, Cố Quân một tay che trời, vụ việc này sau đó cũng không ai còn nhắc lại. Thế nhưng, hôm nay chẳng thể nào ngăn cản sự hứng thú của đoàn làm phim khi nhớ lại chuyện cũ để giải trí. Hơn nữa, Giang La thậm chí còn mắng Hạ Hữu Nhàn là súc vật. Liệu chuyện 5 năm trước có bí mật gì phía sau không? Giang La vai Lê Thanh Tùy, Giang La gây tai nạn vào tù, Giang La ra tù nhập đoàn phim, như tôi đã dự đoán. Ngày đầu tiên tôi nhập đoàn, đã gây ra một trận bão lớn. Tin tức tôi nhận vai được truyền ra, hàng loạt tin tức cũ mới được đào lại tràn ngập khắp nơi. Lê Thanh Tùy yêu quý của tôi làm sao lại do một kẻ có tiền án đảm nhận chứ? Đoàn phim Trường Lan dám dùng cả tội phạm, Giang La 5 năm trước là tiểu thư xinh đẹp, 5 năm sau quyền lực không suy giảm. Cô ta đã leo lên giường của bao nhiêu đại gia để có được vai diễn này? Chết tiệt! Cô ta trong đoàn phim còn công khai xúc phạm Hạ Hữu Nhàn, đồ đàn bà hèn hạ. Tẩy chay Giang La, tẩy chay đoàn phim Trường Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đoàn phim Trường Lan không đuổi Giang La đi, sự việc này sẽ gây ra ảnh hưởng lớn cho ngành công nghiệp giải trí. Với uy tín lớn như Biện Kỳ An làm sao lại mù quáng đến thế? Chỉ có mình tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn không? Năm đó Cố Quân dựa vào sức mạnh của Giang gia để xây dựng sự nghiệp. Sau khi Giang La gặp sự cố ngay lập tức công khai tuyên bố mình không liên quan đến Giang La. Tôi không nói về chuyện Giang La làm sai nhưng rõ ràng đây là hành động của một kẻ đàn ông tồi. Vô trách nhiệm, vai trò mà Hạ Hữu Nhàn trong câu chuyện này thực sự rất thú vị. Có lẽ là do Biện Kỳ An đã nhắn nhủ trước nên mọi người trong đoàn làm phim đều rất thân thiện. Người trang điểm cho đoàn đã giúp tôi thay trang phục, định hình lớp trang điểm. Người chị gái phụ trách trang điểm cho tôi còn không nhịn được mà nắm lấy mặt tôi và ca ngợi. Trời ạ, cô Giang, cô đúng là Lệ Thanh Tùy xé sách bước ra mà. Hình ảnh của tôi trong gương kết hợp với lớp trang điểm kỹ càng lại càng làm nổi bật vẻ quyến rũ. Bộ trang phục xa hoa và lộng lẫy, do chính Biện Kỳ An tìm đến nhà thiết kế nổi tiếng đặt làm, những người có thân hình bình thường đều không thể cân nổi. Tôi hoàn toàn cân được hình ảnh và trang phục này. Quả thực là một nữ quỷ quyến rũ, hồn siêu phách lạc. Khi tôi bước ra khỏi phòng trang điểm, từng tiếng suýt xoa của mọi người trong đoàn làm phim vang lên. Ngược lại, để tăng phong cách cho nữ chính, Hạ Hữu Nhàn mặc một bộ đầm cổ điển màu trắng tinh khôi. Lúc này trong mắt mọi người chỉ thấy nhạt nhòa, không ai chú ý đến cô ấy một chút nào. Nỗi bất an trong lòng Hạ Hữu Nhàn càng lúc càng tăng lên. Hạ Hữu Nhàn biết rằng, vào khoảnh khắc này cô ấy đã thua cuộc thảm hại. Đợi khi bộ phim này chính thức được công chiếu, ngay cả khi diễn xuất của tôi không tốt, nhưng chỉ cần tôi xuất hiện cùng khung hình, có lẽ không ai còn chú ý đến diễn xuất của tôi bởi vẻ đẹp đó là quyền lực tuyệt đối. Nhìn thấy biểu cảm cố gượng cười của cô ta, nụ cười trong mắt tôi càng thêm đậm đà. Tôi triệt để ép cô ta như vậy, tất nhiên là để cô ta tự mất phương hướng, làm ra những chuyện điên rồ. Tôi biết cô ta sẽ làm, những kẻ xấu càng ác. Quả ngọt tôi thu hoạch được mới càng ngọt ngào. Lục Thanh Thần đứng một bên nhìn tôi một cách ngơ ngác và rụt rè, không dám tiến lên vì anh ta phát hiện ra tôi và Giang La trong ký ức của anh không giống nhau. Ánh mắt chán ghét của tôi khiến anh cảm thấy như ngồi trên đống lửa, thậm chí không biết nên nói gì với tôi. Trong khi đó, Cố Quân và Biện Kỳ An đứng từ xa nhìn tôi, Cả hai đều có vẻ ngạc nhiên nhưng sắc mặt điên cuồng của Cố Quân càng lúc càng rõ ràng. Anh ta gây áp lực lên Biện Kỳ An, nhất định phải khiến tôi rút khỏi đoàn làm phim. Biện Kỳ An từ chối thẳng thừng, khuôn mặt Cố Quân trở nên xấu xí, anh ta hỏi Biện Kỳ An một cách thẳng thừng. Biện Kỳ An, anh kiên quyết muốn sử dụng cô ấy như vậy là có ý gì? Anh ta đã làm mưa làm gió ở thành phố A quá lâu, chưa bao giờ bị ai làm mất mặt như vậy. Biện Kỳ An cười khẩy một tiếng, tôi biết anh đang nghĩ gì, anh không cần phải suy nghĩ nhiều. Cô ấy nhận được vai diễn này là dựa vào năng lực của bản thân mình. Anh cũng đã thấy, cô ấy quá đỗi xinh đẹp, cô ấy chính là Lê Thanh Tùy mà tôi đang tìm kiếm. Anh ta bị tôi đe dọa, nhưng bây giờ lại tìm được lý do hoàn hảo để phản bác lại Cố Quân. Tôi là một đạo diễn, vinh dự lớn nhất của đời tôi là phải làm ra bộ phim truyền hình đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim này có thể không phải nhưng vai Lê Thanh Tùy do Giang La thủ vai. Chắc chắn sẽ trở thành một cột mốc trong sự nghiệp của tôi. Việc anh đe dọa tôi là vô ích, chuyện này không có gì để bàn. Cố Quân cau mày, dường như trong lòng đã nảy sinh ý định muốn siết cổ Biện Kỳ An. Nhưng anh ta biết, Biện Kỳ An không chỉ có uy tín cao trong giới, mà sau lưng còn có sự hỗ trợ của vợ anh ta. Ở trong lĩnh vực phim ảnh, anh ta có đủ cơ sở để không sợ bị người khác đe dọa. Điểm yếu duy nhất của anh ta chính là bí mật mà tôi nắm giữ. Điểm yếu chết người. Cố Quân và Biện Kỳ An tạm biệt nhau không vui vẻ gì. Bức ảnh tạo hình đôi của tôi và Hà Hữu Nhàn diễn ra không mấy suôn sẻ. À, chuẩn hơn thì chỉ có cô ta không suôn sẻ. Dưới sự áp đảo của tôi, cô ta không thể hiện được chút sắc màu nào, dù rằng nhiếp ảnh gia không nói ra, nhưng với sự nhạy cảm của mình, cô ta dư sức nhận ra nhiếp ảnh gia đều thiên vị tôi. Hà Hữu Nhàn không thể hiện được điều mà nhiếp ảnh gia muốn. Nhưng anh ta không dám chỉ trích cô ta và tất nhiên cũng không dám chỉ trích tôi. Vì thế, anh ta cứ lẩm bẩm mãi, chỉ có thể để Hà Hữu Nhàn không ngừng thay đổi góc chụp, như vậy mọi người đều biết, vấn đề nằm ở ai. Kể từ khi Hà Hữu Nhàn vào ngành, cô ta chưa từng phải chịu sự uất ức như thế này. Sau lần thứ 14 không hài lòng với bức ảnh, nhiếp ảnh gia nhẹ nhàng nói một câu. Hà ảnh hậu, cô không trong trạng thái tốt, có muốn nghỉ một chút không? Dù Hạ Hữu Nhàn luôn giả vờ xây dựng hình ảnh ngọc nữ hiền lành hiểu chuyện nhưng với sự chống lưng của Cố Quân, tính khí của cô ta cũng không nhỏ, lập tức muốn nổi giận. Còn tôi ở bên cạnh thổi một hơi vào móng tay, nói một cách không mặn không nhạt. Hạ Hữu Nhàn, tôi có hẹn làm đẹp với spa lúc 5 giờ, cô tốt nhất đừng làm phí thời gian của tôi. Nghe xong, mọi người đều ngạc nhiên. Cách chương.